Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, thứ 145 kiếm tiền đại kế, khai giảng một đoạn thời gian, Chi Chi đã thăm dò trên dưới khóa quy luật, một lần nữa cùng về phía trước bọn họ một khối ăn cơm ni thứ hai buổi sáng cuối cùng một tiết. Khóa là toán học khóa, lão sư ái dạy quá giờ, cho nên chỉ có thể làm về phía trước đi xếp hàng. Buổi chiều ban sẽ khóa, chủ nhiệm lớp vừa tan học liền lóe người, nhưng là lớp trưởng Trần Nhã Kỳ ái mở họp, mà về phía trước chính mình cũng là lớp trưởng, cho nên chỉ có thể thúy thúy bọn họ đi xếp hàng. Đại đa số thời điểm, 8 ban lão sư đều không thế nào dạy quá giờ, vừa tan học liền dứt khoát lưu loát chạy lấy người, cho nên thường xuyên đều là bọn họ đi xếp hàng, dù sao chính là xem trọng thời khóa biểu. Ăn bài hảo, ai trước ai đi xếp hàng. Hiện tại một chung nhà ăn đồ ăn quả thực là ăn ngon nghịch thiên. Cửa học sinh phố lão bản nhóm đều buồn bực. Trước kia lão sư bọn học sinh tan học ngẫu nhiên còn sẽ ra tới ăn cái tiểu xào gì đó. Gần nhất lại là phi thường thiếu. Ngẫu nhiên có một hai cái. Đều là nói nhà ăn đóng cửa đành phải ra tới ăn. Ăn ngon không quý nhà ăn. Không chỉ là bọn học sinh cảm giác đến, lão sư cảm giác cũng là thập phần nhạy bén. Rốt cuộc từ nhà ăn bay ra đồ ăn hương, hương chết người, lão sư một ngày soạn bài giáo khóa, cũng rất mệt, còn trở về nấu cơm, làm còn không thể ăn, không bằng cũng đi nhà ăn nhìn xem monster. Vì thế, một trung học giáo nhà ăn, xưa nay chưa từng có xuất hiện sư sinh cùng đường tình huống. Ngay từ đầu bọn học sinh còn không thói quen, yên lặng làm lão sư trước tới. Sau lại, nhìn đến lão sư chen ngang, chờ sốt ruột hùng học sinh đều dám dỗi qua đi. Ngươi là lão sư, ngươi còn chen ngang, xếp hàng đi, Chi Chi bọn họ tiểu đoàn đội có kế hoạch xếp hàng đoạt tòa. Mỗi lần đều có thể hoàn mỹ mua được nóng hầm hập ăn ngon. Chi Chi thậm chí cảm thấy nhà ăn đồ ăn đều mau đuổi kịp ra ra làm. Ăn quá ngon, mỗi ngày đi học đều tích cực lên. Ăn xong bữa sáng liền tưởng chạy nhanh đi đi học. Thượng xong buổi sáng khóa liền có thể ăn cơm trưa. Ăn xong cơm trưa, liền tưởng chạy nhanh buổi chiều khóa sớm một chút thượng xong. Liền có thể ăn cơm chiều. Gần nhất thiên nhiệt, tiết tự học buổi tối xong. Nhà ăn còn cung cấp chè đậu xanh cùng điểm tâm. Giải nhiệt đỡ đói, say mê với mỹ thực Chi Chi, cũng cảm thấy một trung khóa tựa hồ cũng không phải như vậy gian nan. Bất quá thượng Chu về nhà, nàng tựa hồ nghe đến ra ra thở ngắn than dài nói cái gì. Như vậy đi xuống ra đều phải bị ăn không, nghiêm trọng lỗ vốn, nhìn đến chính mình tới, ra ra liền lại không nói, Chi Chi đều có điểm lo lắng. Hiện tại ra so sánh với bình khẩu nhà cũ thật là quá xa hoa. Nàng đều có điểm không thích ứng. Kỳ thật chỉ cần ba ba cùng ra ra ở, nàng cảm thấy nơi nào đều là ra. Vốn dĩ kích động tưởng cùng ba ba muốn tiền tiêu vặt Chi Chi lại đánh mất ý tưởng. Ăn cơm thời điểm, Chi Chi so ngày thường trầm mặc, về phía trước lo lắng hỏi. Chi Chi, người có việc sao? Thúy Thúy cũng tò mò nói. Ta nghe nói ngươi tiết tự học buổi tối đi học đều hộc máu. Ngươi không biết, trước kia Liễu Hủ một trung công nhận bệnh mỹ nhân hoa hậu giảng đường. Ngươi gần nhất đoạt nhân ra hoa hậu giảng đường trước vị không nói. Hiện tại cư nhiên còn đoạt nhân ra bệnh mỹ nhân danh hiệu. Ngươi quá xấu rồi a, Chi Chi nghe được cư nhiên có người nói chính mình là bệnh mỹ nhân. Quả thực muốn cười đau sốc không? Nàng từ nhỏ đến lớn thân thể đều đặc biệt hào, rất ít sinh bệnh, trừ bỏ ăn cá sẽ dị ứng, cười ha ha thời điểm, nói vai chính Liễu Hủ bỗng nhiên đi vào nhà ăn, một đầu tóc dài, cùng người khác không giống nhau một thân váy trắng, nghênh diện phiêu lại đây, Chi Chi cười đến một nửa, ngẩng đầu nhìn đến người, sinh sôi bị dọa sợ, trực tiếp sặc đến chính mình. Lý Hướng Tiền vội vàng hỗ trợ chụp phía sau lưng, cho nàng cầm một chén nước, nhị phán kinh ngạc nói, nghe nói Liễu Hủ chưa bao giờ ở nhà ăn ăn cơm. Nàng có chuyên môn tài xế cùng bảo mẫu đâu, nàng thân thể không tốt, là duy nhất một cái không được giáo, Vương Mỹ Châu cười nói. Ta biết, không phải trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường sao? Nàng muốn biểu diễn tiết mục, gần nhất mỗi ngày tan học ở luyện tập. Ngươi xem nàng xuyên không phải giáo váy, đang nói. Liễu Hủ cư nhiên chiều bọn họ đi tới. Nàng đi tới Lý Hướng Tiền trước mặt, thanh âm phi thường điềm mỹ mở miệng nói. Lý đồng học, các ngươi ban lưu lệ làm ta cho ngươi mang cái lời nói. Nàng hôm nay có việc, muốn tối nay đi lớp học, hỗ trợ xin nghỉ một chút tốt. Ta đã biết, phiền toái ngươi, Lý Hướng Tiền cùng Liễu Hủ gật gật đầu. Liền vội vàng cấp Chi Chi đệ thủy, lại móc ra khăn giấy cấp Chi Chi lau mặt. Liễu Hủ cũng phong độ thực tốt, không có nhiều dừng lại, vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười rời đi. Trong lòng lại thập phần không cao hứng, tuy rằng nàng không thích nhị ban lớp trưởng Lý Hướng Tiền. Lớn lên lại hắc lại gầy, thoạt nhìn giống trên đường tiểu du thủ du thực giống nhau. Chỉ là có một lần nàng ngồi ở thúc thúc xe đến trường học. Cư nhiên nhìn đến Lý Hướng Tiền mở ra một chiếc hãn mã đến trường học. Lý Hướng Tiền là nhị ban lớp trưởng, lại là Chu Chi Chi hảo bằng hữu. Cái này làm cho Liễu Hủ luôn có một loại rất muốn đoạt lấy tới cảm giác. Chẳng sợ chính mình không thích, cũng hy vọng đối phương thích chính mình. Có lẽ là một loại ấu trĩ hảo cường tâm lý. Chỉ là không nghĩ tới, ngày thường đối chính mình miệng ba hoa Lý Hướng Tiền, ở Chu Chi Chi trước mặt, cư nhiên liền xem đều không nhiều lắm xem chính mình liếc mắt một cái. Liễu Hủ rất muốn biết Chu Chi Chi biểu diễn cái gì tiết mục. Đều không có tin tức truyền đến, ở Liễu Hủ xem ra, toàn bộ trường học, duy nhất có cạnh tranh lực chính là Chu Chi Chi. Nàng vừa mới đến gần vừa thấy, Chu Chi Chi thật sự thật xinh đẹp, thực dễ coi, mặc kệ làm cái gì quái biểu tình, đều rất đẹp, là thật sự ngũ quan thực hảo, làn da cũng hảo, giống chính mình, áo choàng tóc dài là đẹp nhất trạng thái, nếu là tóc chát lên, liền không có như vậy tiên cảm giác. Liễu Hủ đi vào nhà ăn, vẫn là khiến cho một tiểu trận oanh động, rốt cuộc nàng tới rất ít, bất quá Chi Chi bọn họ không có lại nói Liễu Hủ. Bởi vì Chi Chi mở miệng nói, ta nghĩ tới một cái kiếm tiền tiêu vặt hảo biện pháp. Sơn Quỳ ca ca bằng hữu có một cái quán nướng, không muốn làm, ta tưởng tiếp nhận lại đây, chúng ta tiết tự học buổi tối sau. Có thể đi bán thịt dê xuyến, đại béo Vương Tam Bình từ nhỏ chính là Chi Chi nói đúng lưu. Vừa nghe Chi Chi nói muốn nướng thịt dê xuyến, trong miệng đồ ăn đều không có nuốt vào đi, liền nhấc tay nói, thật nhiều, ta có thể hỗ trợ làm tạp sống, Vương Mỹ Châu cũng tích cực nói. Ta sẽ phân rõ thịt tốt xấu, mới mẻ không mới mẻ, ta có thể phụ trách mua thịt, Lý Hướng Tiền trong lòng líu lưỡi. Chi Chi cư nhiên muốn chính mình kiếm tiền tiêu vặt, cửa cái kia phố đều là Chu Thúc Thúc, Chu Thúc Thúc phải biết rằng có thể hay không sinh khí a. Bất quá hành động thượng, hắn vẫn là lập tức nhấc tay tán đồng, ta hỗ trợ tính sổ ghi sổ, nhị phán cũng dung nhập cái này quần thể. Nhấc tay nói, ta đây sẽ dọn cái bàn dọn ghế dựa dọn bia, Thúy Thúy mở miệng nói, ta hỗ trợ gọi món ăn. Tiếp đón khách nhân, Chi Chi nhìn đến đại gia tự hành phân phối hảo. Mở miệng nói, kia thành, ta tới thịt nướng, ta khi còn nhỏ cùng ta ba ba đi trên núi săn thú. Học quá nướng BBQ. Hết chương.